Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 4. Góc truyện audio.com. Chấm. Đoạn Tu Hàn lúc này mới như là lấy lại tinh thần. Tựa như con cá bị ném vào chảo nóng. Đột nhiên văng ra. Vành tai nhiễm sắc hồng không dễ phát hiện. Đoạn Tu Hàn nhìn người này không giống người tốt. Nhưng xác thật là mỹ nhân. Tạ Ngu vỗ vỗ bụi trên người. Đối thiếu nữ nói. Cẩn Nhiên. Đem hắn dẫn đi tắm gội. Cẩn Nhiên một bộ hắc y tóc dài dùng một dải lụa đen buộc sau đầu. Ánh mắt sắc bén. Bộ dáng anh khí. Ngữ điệu thanh lãnh. Vâng. Chủ tử. Tạ Ngu lười biếng. Đôi mắt hơi rũ. Chuẩn bị về tẩm điện hào hào nghỉ ngơi. Lại nghe thấy tiểu hài tử gọi lại hắn. Người đến tột cùng là ai? Vì sao phải cứu ta? Chấm chấm, Tạ Ngu dừng lại bước chân. Khẽ cười một tiếng. Bổn điện làm việc, cũng không bao giờ hỏi vì cái gì. Người nếu còn muốn báo thù, liền ở này thực sát điện này đi. Bổn điện nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Tạ Ngu liền mở ra cánh cửa điện làm từ đồng đen. Từ từ biến mất trong bóng tối. Đoạn Tu Hàn nhìn bóng dáng Tạ Ngu. Trong mắt đủ các loại cảm xúc. Đứng ở tại chỗ thật lâu. Như là muốn đem bức họa này tuyên khắc trong tim. Vị công tử này. Mời theo ta. Cẩn Nhiên đối Đoạn Tu Hàn nói. Tiếp theo dẫn hắn đi tới một ngọn núi suối nước nóng. Tắm rửa thay đồ. Phòng của ngươi ở phía tây La Sát Các. Tắm gội thay quần áo sau liền có thể đi nghỉ ngơi. Cẩn Nhiên lui ra sau. Đoạn Tu Hàn cảnh giác mà kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện khắp nơi trừ bỏ vài con quạ đen kêu bên ngoài thì không còn ai khác. Hắn ánh mắt vững vàng. Ở trong làn sương khói bỏ đi áo trên. Lộ ra cánh tay gầy yếu cùng ngực. Chậm rãi đi vào suối nước nóng. Suối nước nóng phá lệ cực nóng. Đối với người bình thường chỉ sợ không thể chịu đựng được. Đoạn Tu Hàn khẽ nhíu mày. Cắn chặt răng. Liền một tiếng kêu rên cũng không phun ra. Hắn hít sâu một hơi. Dùng nước ấm tát lên trên mặt tẩy sạch dơ bẩn. Thân ảnh phản chiếu trong nước dù chưa nảy nở nhưng cũng coi như mặt mày thanh tú tuấn lãng. Nguyên bản là một người ham học hỏi và có tinh thần cao. Lại phải chịu cái biến cố này. Thật đáng buồn. Đoạn Tu Hàn từ nhỏ tập võ. Căn cơ cũng chưa thấy có bước đột phá nào. Đường đường là thiếu cung chủ tử Tiêu Cung thế nhưng là một phế vật vô pháp tu hành. Không biết trở thành trò cười cho bao nhiêu người. Mặc kệ hắn khắc khổ luyện công cỡ nào thì cũng chỉ giống than ướt mà thôi. Vĩnh viễn sẽ không thể bật lên lửa được. Nhưng như thế, cha mẹ lại chưa từng bởi vậy mà vắng vẻ hắn. Ngược lại dốc lòng dạy dỗ. Càng thêm yêu quý. Càng là như thế, Đoạn Tu Hàn liền càng chán ghét chính mình vô dụng. Đặc biệt là khi nhìn thấy cha mẹ vì bảo hộ hắn mà chết thảm. Cái loại phẫn nộ bi thống này ở trong ngực hắn chỉ muốn nổ tung. Mà hắn lại chỉ có thể ẩn nhẫn trong bóng đêm. Khuất nhục mà tồn tại. Hắn không thể chết được. Nếu cả hắn cũng chết, ai sẽ vì Tử Tiêu Cung trên dưới mấy trăm mạng người tìm cái công đạo? Đoạn Tu Hàn nhắm mắt lại, đem tay nắm chặt lại. Vì báo thù, hắn có thể trả giá bất luận cái gì đại giới, bao gồm dấn vào ma đạo. Ngày hôm sau, Tạ Ngu từ trên giường gỗ đỏ tỉnh lại, duỗi người. Hôm nay lại là một ngày nguyên khí tràn đầy. Hắn xuống giường, đang chuẩn bị mặc quần áo, lại phát hiện cửa không biết khi nào lại có một người đứng đó. Tim đột nhiên nhảy dựng. Tạ Ngu lúc này tóc đen choàng áo. Mắt phượng mê mang. Chỉ mặc một cái quần đơn bạc. Lộ ra chiếc cổ như ngọc bóng loáng trắng mịn. Chân trần trụi đạp trên sàn nhà gỗ. Trên mắt cá chân còn có một chuỗi chuông bạc. Phát ra đinh đinh tiếng vang. Phảng phất giống như là nhân ngư. Dùng tiếng ca và sự tuyệt đẹp yêu dã này dụ hoặc người qua đường. Sau khi hắn thấy rõ người trước mặt, liền nhanh chóng đem áo khoác lên trên người. Chấm, đáy mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Ai cho ngươi tiến vào? Đoạn Tu Hàn thu hồi ánh mắt nóng rực, hướng Tạ Ngô quỳ lại, ngẩng đầu kiên định nói: Cầu Ma Điện chủ thu ta làm đồ đệ, cách chương.